Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 140, chiến thuật lựa chọn. Trận đấu này sẽ liên quan đến thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Song phương tất nhiên sẽ tại trận đấu này dốc toàn bộ lực lượng. Như luận là MU hay là Manchester City, đều không muốn tại trận đấu này bên trong thua cầu. Andy Gray bên cạnh chính là Gary Neville. Đối với Manchester City tới nói, trận đấu này nếu là thua cầu, vậy liền cơ bản mang ý nghĩa bọn hắn thối lui ra khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Lấy MU trạng thái, nếu như Manchester City lạc hậu 9 phần, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng. Manchester City trên cơ bản không có hy vọng gì. Gary Neville nói. Ta tin tưởng Conte giờ phút này nhất định tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Andy Gray nở nụ cười. Liên quan tới trận đấu này, các phóng viên đi phân biệt phỏng vấn Chelsea cùng Liverpool hai chi đội bóng chủ giáo. Klopp ngược lại là rất bình thường thành thị. Hắn phi thường thẳng thắn biểu thị. Mình sẽ ở trên TV chú ý trận đấu này. Dù sao trận đấu này kết quả sẽ liên quan đến Liverpool thi đấu vòng tròn tình thế. Kỳ thật đối với Chelsea tới nói, trận đấu này mới là ảnh hưởng trọng đại. Nếu như MU mất phân, Chelsea liền có thể thừa cơ truy vào cùng MU chênh lệch. Bất quá Conte tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu thị, ta sẽ không đi nhìn trận đấu này. Ta chuyên chú vào Chelsea. Ngày đó ta sẽ đi đánh gôn hoặc là về ý bãi biển nghỉ phép. Chấm ngoặc kép, Gary Neville nói đúng. Tại London, Conte trụ sở, người Ý xác thực ngay tại mở TV. Quan sát trận này tranh tài. Không hề nghi ngờ, Conte hiện tại là Guardiola người ủng hộ. Hôm nay Guardiola sẽ chuẩn bị dạng gì chiến thuật đâu? Kỳ thật cũng không khó đoán. Guardiola chỉnh thể chiến thuật phong cách vẫn là cường điệu khống chế bóng quyền. Truy cầu mặt đất đường truyền ngắn thúc đẩy. Mà tại lúc trước mọi người chú ý chính là, hôm nay Guardiola sẽ cử đi vị kia cánh cửa sẽ xuất tràng. Dâu hát hiện tại là triệt để đã mất đi chủ lực thủ môn vị trí. Hắn thậm chí ngay cả Manchester City tranh tài danh sách lớn đều vào không được. Mà gần nhất mấy trận đấu, Guardiola sử dụng chính là Bravo hoặc là Caballero hai tên thủ môn. Guardiola từ Barca dẫn vào Bravo cái này mùa giải có thụ chất vấn. Bởi vì vị này thủ môn đã từng mấy lần xuất hiện qua nghiêm trọng sai lầm. Thậm chí bị fan hâm mộ bóng đá trêu chọc thành bắn chính vong, đối phương chỉ cần sút gôn tại cánh cửa khung cửa phạm vi trong vòng. Manchester City liền lạnh. Lúc này song phương cầu thủ đã đứng ở trong tràng. Song phương đội trưởng đang tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Lý Thanh Sơn cùng Company. Nếu như tại giải ngoại hạng Anh bên trong, cái kia hậu vệ tố chất thân thể có thể miễn cưỡng cùng Lý Thanh Sơn liều mạng. Vậy cũng chỉ có Company. Bỉ người thân thể lực lượng tương đương xuất sắc. Trên thực tế tại trận đấu này trước đó, Company còn một mực tại dưỡng thương. Vừa mới khỏi bệnh tái xuất, Guardiola liền vỗ tới Company xuất ra đầu tiên. Chưa chắc không để cho Company đi đối phó Lý Thanh Sơn ý tứ. Company đương nhiên cùng Lý Thanh Sơn giao thủ qua, nhưng là hắn cơ bản không chiếm được tiện nghi gì. Hắn đáng tự hào nhất thân thể lực lượng đối đầu Lý Thanh Sơn thời điểm cư nhiên trở thành thế yếu. Xem ra trận đấu này Company muốn mặt khác nghĩ biện pháp đối phó Lý Thanh Sơn mới được a. Chúng ta trước đến xem song phương đội hình ra sân. Ghế bình luận bên trên Andy Gray nói. Thủ môn vị trí bên trên. Guardiola lựa chọn tiếp tục tín nhiệm Bravo. Mà tại hậu vệ trung tâm tổ hợp bên trên. Guardiola cử đi chính là Company cộng tác Otamendi. Phải hậu vệ biên Sabaleta. Hậu vệ trái Kolarov. Tiền vệ phòng ngự phương diện cử đi là Fernandinho. Mặt khác bốn tên giữa trận theo thứ tự là Yaya Toure, Sterling, De Bruyne, tát bên trong, tiên phong là số 10 Aguero. Hôm nay Dưa Dior bài xuất chính là cái 4-1-4 một trận hình. Nghiêm ngặt đồ gửi đến, 4-1-4 một là hẳn là quy nạp tại 4-5-1 trong trận hình. nhưng là bởi vì đối giữa trận thay đổi nhỏ cùng cụ thể chiến thuật khác biệt. Bởi vậy 414-1 cũng sẽ trở thành mọi người thảo luận một loại trận hình. Trên thực tế, 414-1 cũng không phải là qua nhiều là chủ lưu đội bóng lựa chọn hàng đầu trận hình. Bất quá tại trong đội xuất hiện tổn thương bệnh hoặc là cầu thủ trạng thái chậm chạp không chiếm được tăng lên tình huống lựa chọn biến trận 414-1. Đó là cái chủ yếu làm chiến thuật thay phiên mà sử dụng trận hình. Guardiola bài xuất cái này trận hình, mà không phải hắn một mực tôn sùng 433. Nói rõ tại Manchester City, Guardiola còn không tìm được một đầu phụ họa hắn nhu cầu cầu thủ phối hợp. Mà trên thực tế Guardiola bài xuất 414-1. Nguyên nhân chủ yếu là David Silva thụ thương. Để Guardiola đối tam trung trận khâu trọng yếu nhất thiếu thốn phi thường đau đầu. Tại châm trước một phen về sau, Guardiola lựa chọn dạng này một cái xuất ra đầu tiên. Liền chiến thuật bên trên mà nói, 414-1 là cái phi thường tích cực chủ động chiến thuật. Đồng dạng cùng 433 so sánh đến xem. Trước trận áp bách bước đoạt là 433 có thể lựa chọn chiến thuật mà không phải duy nhất chiến thuật. Nhưng là 414-1 khác biệt. Cái này trận hình vừa lấy ra, không đánh ra trước trận khí thế áp bách cùng cường độ. Liền cơ bản mang ý nghĩa chiến thuật thất bại. Xem ra trận đấu này Manchester City là muốn tại sân nhà chủ động áp bách MU. Gary Neville nói, chúng ta lại đến nhìn MU bài xuất ra đầu tiên. Thủ môn De Gea, phải hậu vệ biên Valencia, hậu vệ trung tâm Hume cộng tác La Hoác, hậu vệ trái Ranieri, ba tên giữa trận phối hợp Herrera, Pogba, Fellaini, trước trận ba tên cầu thủ vẫn như cũ là Di Maria, Mata, Lý Thanh Sơn. Đây là MU tương đối cố định xuất ra đầu tiên danh sách. Tại Ancelotti chỉ hạ, MU đội hình ra sân cùng chiến thuật đuổi đều phi thường ổn định. Cái này cũng cùng bộ này chiến thuật cùng xuất ra đầu tiên mang tới ổn định phát huy có quan hệ. Ngay tại Andy Gray tại thông báo song phương xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, An Etihad sân bóng vang lên một trận máy bay tiếng oanh minh. Thanh âm từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn, tất cả fan bóng đá đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thậm chí có không ít cầu thủ đều hiếu kỳ hướng bầu trời nhìn ra xa. Một cỗ máy bay trực thăng kéo lấy to lớn motor tiếng oanh minh từ An Etihad sân bóng bay qua. Chiếc máy truyền hình hình tượng cũng khóa chặt bay qua máy bay. Đồng thời trên máy bay kéo lấy vài cái chữ to cũng rõ ràng xuất hiện ở fan hâm mộ bóng đá trước. Mặt, ha ha ha ha ha. Wenger người ủng hộ tại Derby thành Manchester đại chiến có ít máy bay đánh ra ủng hộ Wenger quảng. Cáo, Andy Gray vui vẻ, xem ra gần nhất máy bay công ty cho thuê làm ăn khá khẩm. Gary Neville cũng trêu chọc nói, cái này mùa giải Arsenal chiến tích rõ ràng không bằng những năm qua. Nếu như nói trước đây ít năm tốt xấu còn có thể tranh đoạt một chút bốn người đứng đầu. Như vậy cái này mùa giải Arsenal liền đã trên cơ bản đã mất đi tiến vào trước 4 khả năng. Mà càng làm cho Arsenal fan hâm mộ bóng đá bực mình chính là bọn hắn rất có thể lại muốn bị Bắc London tử địch Tottenham Hotspur tại thi đấu vòng tròn xếp hạng bên trên chế trụ. Bởi vậy, tại Arsenal làm hơn 20 năm huấn luyện viên trưởng Wenger, bị không ít Arsenal fan bóng đá quay giáo. Thậm chí tại Arsenal sân nhà, đã có fan bóng đá dùng máy bay kéo Wenger tan học quảng cáo bay qua Emirates Stadium. Mà cỗ này tập tục rất nhanh đã dẫn phát Wenger người ủng hộ cùng người phản đối ở giữa cạnh tranh. Bất quá trước đây đều là tại Arsenal tranh tài ngay thời điểm. Song phương thông qua máy bay kéo quảng cáo phương thức đến lẫn nhau phân cao thấp. Mà đây là một trận derby thành Manchester. Ấn lý thuyết là cùng Arsenal không có quan hệ gì. Nhưng là ai có thể nghĩ tới Wenger những người ủng hộ sẽ tại dạng này một trận đấu làm ra cử động như vậy đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.